Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410. Serinian áp chế Conan thần giấy người thuật tạo thành lực sát thương quá lớn, cho tới không có mấy người có thể tiếp nhận. Rõ ràng đều là Kage cấp cường giả, vì cái gì sự chênh lệch này thì lớn như vậy? Chẳng lẽ huyết kế giới hạn lực lượng thật cứ như vậy cường a? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Conan thuật này có thể diễn hóa ra 6.000 ức tấm dẫn bảo phù. Nếu như bị dẫn bảo phù chính diện đánh trúng, coi như là mười mấy tấm kia cũng có thể muốn một cái thượng nhẫn tánh mạng. Huống chi nơi này có 6.000 ức tấm, đây hoàn toàn thì không phải là một cái khái niệm. Trên bầu trời hai người nhanh chóng đi nhanh, khiến nhiệm vụ bọn họ đã đạt tới. Bây giờ là thời điểm rời đi, cùng đại bộ đội hội hợp. Chu Tước, Uchiha Satoshi lực lượng cường đại như vậy, ngươi có không có cách nào ngăn cản? Conan thử hỏi, hai người giống vậy đều là gia tộc Uchiha. Như vậy nhằm vào hắn người em trai này, hắn sẽ có hay không có biện pháp đâu? Serinian, tam đại đồng thuật một trong Serinian, Itachi đã có mang Gekio đẳng cấp, mới có thể có một định lực lượng chống lại đi. Itachi rất là dứt khoát nói, Bạch Hổ, không nên lãng phí tâm tư. Uchiha Satoshi lực lượng rất cường đại, hắn nhãn lực đã sớm vượt qua ta, không phải một cái cấp bậc. Conan một trận thất vọng, thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ muốn vận dụng Akatsuki toàn bộ lực lượng, hoặc là dựa vào Yakushi Kabuto cái tên kia mới có thể thủ thắng sao? Nghĩ tới Yakushi Kabuto chỗ đưa ra hợp tác yêu cầu, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ ra hỏa, cũng chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy điều kiện. Bất quá, Yakushi Kabuto lực lượng quả thật rất cường đại. Hắn các loại thuật, trên tay hắn có tài nguyên, vậy cũng là Akatsuki cần thiết, cũng là Akatsuki hiện nay thiếu sót nhất. Nhớ tới những kia bị Uế Thổ chuyển sinh đi ra cường giả, nàng liền không nhịn được khen ngợi. Uế Thổ chuyển sinh cũng không thể khiến người có khi còn sống lực lượng, nhưng hắn dĩ nhiên dựa vào chú ấn cường đại để cho bọn họ có khi còn sống lực lượng, thậm chí là vượt qua. Còn có sơ đại Hokage tế bào, hắn lại là thế nào thu vào tay? Cái này lúc trước âm nhẫn thôn cường giả Akatsuna no Sasori trong tay gián điệp, càng ngày càng khiến người khó mà đoán. Tìm tới không bọn họ, định ra một vòng mới kế hoạch, phải đem cái này cái đinh trong mắt cho diệt trừ. Conan sắc mặt bình thản, Itachi trong mắt chính là một vòng mịt mờ sát cơ. Chỉ sợ các người không có cái này cơ hội. Satoshi thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Hai người kinh nghi, nhanh chóng xoay người. Chân trời, một màn màu đen u quang từ xa đến gần, trong chớp mắt liền đã tới phía sau bọn họ, cùng bọn họ bảo trì giống vậy tốc độ bay đi lấy. Conan hô hấp hơi có chút nhiễu loạn, cách xa như vậy vẫn có thể đem thanh âm truyền tới. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn đối lực lượng khống chế mạnh bao nhiêu? Satoshi, chúng ta lại gặp mặt. Itachi bình tĩnh mở miệng. Gia nhập Akatsuki nhiều năm như vậy, lại thêm lúc trước gia tộc chỗ trải qua sự tình, hắn đã sớm luyện lãnh đạm như nước bề ngoài. Satoshi sắc mặt băng lãnh giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng. Lãnh đạm nói, hiểu Bạch Hồ. Người thật đúng là cho ta không nhỏ kinh ngạc. 6.000 ức tấm dẫn bảo phù, coi như là chính mình như vậy siêu ảnh cường giả rơi xuống. Nếu như không có thần La Thiên Trinh cùng thuấn bộ cùng với cương bì thủ hộ, sợ rằng cũng phải mất mạng tại một chiêu kia bên dưới. 10 phút liên tục nổ mạnh, quy lực này khiến hơn 1.000 tiếp cận 2.000 nhẫn giả mất mạng. Hơn nữa còn là hài cốt không còn. Cái này đã khiến hắn hoàn toàn tức giận. Uchiha Satoshi, còn muốn lại thử một chút thần giấy người thuật sao? Conan cười lạnh, thuật này là nàng nhất đại vương bài. Satoshi cười lạnh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên tản mát ra sâu sấm sét màu tím. Thần giấy người thuật, vậy ngươi ngược lại là một cái ra đi thử một chút. Conan thần sắc động một cái, hừ lạnh một tiếng bỏ qua. Amaterasu, bỗng nhiên, Uchiha Itachi trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Ngọn lửa màu đen đột nhiên tại Satoshi trên người dấy lên. Một điểm này để cho hai người cũng không có dự liệu được. Cái này đánh nhau không khỏi cũng quá nhanh đi. Được xưng có thể thiêu đốt hết thảy Amaterasu hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen khiến người không rét mà run. Kia là có thể đốt sạch trời đất. Không đạt mục đích thề không bỏ qua hỏa diễm. Thiên chiếu chi hỏa đem sâu sấm sét màu tím che giấu. Vậy mà nhanh chóng đem lôi điện tiêu hao. Chuyển mà tiến công khởi thân thể. Người thống trị, Uchiha Satoshi trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Gần mở ra trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen tựa như bị nào đó loại triệu hoán. Ngưng tụ thành một đoàn nhỏ tràn vào trong mắt của hắn. Sâu sấm sét màu tím lần hai nở rộ, giống như cửu thiên hàng lâm lôi thần. Hai cây đan chéo cổ kiếm, chung quanh ba cái màu đen vương miện quay tròn xoay tròn. Mangekyo Sharingan xuất hiện khiến Uchiha Itachi con mắt không bị khống chế. Vậy mà trực tiếp đóng Sharingan, khôi phục lại kia con ngươi đen nhánh. Đây là cái gì con mắt? Conan chần chờ. Đôi mắt này chẳng lẽ cũng là Mangekyo? Không đúng, hẳn không phải là Mangekyo. Giống vậy đều là Mangekyo Sharingan, hẳn không có mạch như vậy uy lực có thể trực tiếp tiếp nhận. Itachi Amaterasu, chính là Itachi cũng sinh lòng rung động. Như vậy bên trong đôi mắt ẩn chứa khổng lồ nhãn lực, lại có thể khiến hắn Mangekyo không bị khống chế đóng. Giống vậy thần uy Sharingan người có, lại đọc gia tộc vô thượng bí văn. Hắn rõ ràng biết Sharingan giữa lợi hại quan hệ, khắc chế lẫn nhau năng lực có, nhưng để cho đối phương Sharingan mất đi tác dụng năng lực tuyệt đối không có. Ngươi đây là cái gì con mắt? Quạt phép một hồi Itachi hỏi ra giống vậy vấn đề. Chịu đủ Mangekyo tàn phá, hắn cần biết đôi mắt này bí mật. Rốt cuộc có phải hay không cùng tự mình biết một dạng? Mangekyo Sharingan, Sharingan, tám chữ xuất hiện, Conan cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhưng Itachi chính là cả kinh thất sắc. Mangekyo Sharingan, Sharingan, lại là đôi mắt này. Thiên, hắn rốt cuộc là làm thế nào chiếm được đôi mắt này? Đôi mắt này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Conan kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì khiến Uchiha Itachi có thể có như vậy lớn tinh thần chấn động? Cái này băng sơn soái ca không phải vẫn luôn mặt không chút thay đổi, hoàn toàn mặt tê liệt sao? Mangekyo Sharingan, Sharingan, đó là Mangekyo Sharingan lên cấp. Năng lực không rõ, Sharingan giữa có đẳng cấp áp chế. Cao cấp Sharingan đối cấp thấp Sharingan có lấy tuyệt đối áp chế. Đơn giản giải thích lại để cho Conan sắc mặt kịch biến. Tuyệt đối áp chế, đó không phải là nói Uchiha Itachi vẫn lấy làm kiêu ngạo Sharingan đã đối với hắn không có tác dụng. Chấm hỏi, trời, hôm nay trận chiến này phải thế nào đánh? Đáng chết, liên quan tới người nam nhân này tài liệu thật sự là quá ít. Hãy bớt nói nhảm đi. Hiện tại nên cùng với ngươi coi một cái sổ sách thời điểm. Khiến thủ hạ ta chết nhiều người như vậy, ngươi dù sao cũng phải trả giá thật lớn. Dưới tay ngươi, hừ, Conan khinh thường cười một tiếng. Những kia nhẫn thôn nhân, coi như là Konoha người lúc nào thành thủ hạ của hắn. Nói khoác mà không biết ngượng a. Vạn lôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.